trùng trùng điệp điệp, to lớn vô cùng, quá mức rung động. Dạng này lừa, Tô Trần đừng nói đã trở thành phế nhân, hắn chính là khôi phục thực lực, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàng Lâm hừ một tiếng, lòng tin tràn đầy, trên khuôn mặt già nua tất cả đều là tàn nhẫn chi sắc. Hắn tiếng nói còn chưa xuống, đó là cái gì? Vệ Mặc bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ vào nơi xa biển lửa, run run rẩy rẩy đạo: "Vệ lão, ngươi thất thố như vậy làm cái gì?" Bàng Lâm lẩm bẩm một câu, nhưng còn là thuận theo Vệ Mặc ngón tay phương hướng nhìn lại, không chỉ có là hắn, Tiết Lực Quy mấy người cũng là. Cái này xem xét, vô tận trong biển lửa, Tô Trần, hai tay của hắn ôm cơ linh nhi, mặt không thần sắc, chính từng bước một từ trấn bia tháp bên trong đi tới, từ trong biển lửa đi tới. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần, hoàn hảo không chút tổn hại. Cơ linh nhi, hoàn hảo không chút tổn hại. Đương nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, Tô Trần vốn là thiên vị lửa. Tu luyện chân hỏa luyện thể, hận không thể mỗi ngày gặp được cường hoành chân hỏa, trước mắt biển lửa này, là cái thá gì? Về phần cơ linh nhi, chưa nói xong có Tô Trần che chở nàng, chính là không có, nàng là hoàng tộc người A. Hoàng tộc, có được phượng hoàng chi huyết, không sợ nhất chính là hỏa diễm. Phượng hoàng tại thế, vốn là ỷ lại hỏa diễm mà sinh, thường xưng là hỏa phượng hoàng niết, vân vân. Cơ linh nhi làm sao có thể sợ lửa, làm sao có thể? Tiết Lực Quy thân thể hung hăng run lên, kém chút ngã sấp xuống. Trên khuôn mặt già nua tất cả đều là vẻ hoảng sợ, giống như nhìn thấy thế gian vật đáng sợ nhất. Cũng chính là cái này một giây. Xuyệt. Đột nhiên, Tô Trần ngẩng đầu, hé miệng, bỗng nhiên hấp khí, lập tức, kia ngập trời biển lửa, hóa thành một đầu hỏa long, hướng phía Tô Trần trong miệng mà đi. Tựa như trường hà tụ hợp vào biển cả, tựa như Tô Trần miệng, chính là vô tận lỗ đen. Một màn kia, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cực điểm kinh dị. Thoáng qua, biển lửa biến mất, trước một cái trước mắt còn trùng trùng điệp điệp, bể nghệ hết thảy, thiêu đốt hết thảy biển lửa, biến mất hầu như không còn. Lại nhìn Tô Trần, hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại, nhìn kỹ, Tô Trần trên mặt rõ ràng có một loại vẫn chưa thỏa mãn, hơi có vẻ ghét bỏ thần sắc. Phổ thông hỏa diễm, coi như lượng lại nhiều, cũng không có ý gì, còn không chống đỡ được một túm chân hỏa ngọn lửa. Tô Trần tự nói một câu, tiếp lấy, Tô Trần ánh mắt một trận, hai con ngươi cuồn cuộn, nhìn về phía kia đứng vững giữa thiên địa trấn bia tháp, đột nhiên hét lên: "Trấn bia tháp, trở về!" Trong chốc lát, ầm ầm ầm ầm, toàn bộ Thái Huyền học viện, thậm chí toàn bộ Thái Huyền Sơn đều điên cuồng rung động. Núi đá cút đương, đại thủ chạm eo, lôi minh gào thét. Muôn người chú ý dưới, kia cao hơn 100 mét trấn bia tháp, vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Một cái trước mắt thu nhỏ 100.000 lần. Lại nhìn chăm chú, kia trấn bia tháp chỉ có nắm đấm tả hữu lớn nhỏ. Bạch, thu nhỏ 100.000 lần trấn bia tháp tựa như một đạo màu tái nhợt lưu quang, xuyên thủng hết thảy, xẹt qua không gian, đi thẳng đến Tô Trần trước người, chui vào Tô Trần ở ngực nơi trái tim trung tâm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 290, ngươi thử một chút, xảy ra chuyện gì? Các ngươi, Tiết Lực Quy run run rẩy rẩy nhìn về phía bên cạnh Bàng Lâm, Dương Hoàng, Chu Tùng Minh bọn người, hỏi. Tiết Lực Quy là muốn hỏi, các ngươi cũng nhìn thấy sao? Hắn căn bản không thể tin được chính mình trông thấy chính là thật. Một ngụm nuốt mất biển lửa, 100 mét chi cao vực ngoại thần vật giống như trong truyền thuyết định hải thần châm đồng dạng trực tiếp thu nhỏ 100.000 lần, chui vào Tô Trần trong thân thể. Đây quả thực so thần thoại còn muốn thần thoại a. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, Tiết Lực Quy cũng không dám thư, càng không muốn thư. Bàng Lâm cùng Dương Hoàng sắc mặt trắng bệch, giống như đồ vôi phấn, một thân không lên tiếng, già nua thân thể càng ngày càng già nua suy bại, tựa như sinh cơ sắp đến cực hạn, liền muốn đi vào tử vong đồng dạng. Ngược lại là Chu Tùng Minh, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt tinh sáng, miệng bên trong một mực lẩm bẩm, ta liền biết, ta liền biết, ta liền biết. Sau một lát, hết thảy bình tĩnh lại. Tô Trần, thoạt nhìn, cùng với trước đó, cũng không cái gì khác nhau. Vẫn không có đan điền khí tức. Nhưng, không hiểu, cho người ta một loại bao la mênh mông hương vị. Đột nhiên, bạch, nhỏ xíu tiếng xé gió, giống như trong núi rừng chim còi huýt, xa xăm và mờ mịt. Mà nương theo cái này thanh âm này, đập vào mắt chỗ, không có chút nào huyền khí ba động. Nhưng, Tô Trần biến mất ngay tại chỗ. Chân chính có thể so với thuấn di, chân chính siêu việt mắt thường tốc độ. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ta đồng ý. 100% cái hô hấp về sau, Tô Trần yên lặng đứng tại Thường Minh trước người. Tô Trần thản nhiên nói, nghe không ra trong thanh âm cảm xúc. Ta. Thường Minh cắn răng, đôi mắt hung hăng co vào. Rõ ràng Tô Trần đứng tại trước mắt, hắn không có cảm nhận được Tô Trần trên thân bất luận cái gì khí tức. Nhưng, không biết vì sao, chính là có một loại cả người bị hắc bạch vô thường bắt lấy, một chân bước vào quan tài cảm giác. Trong bất chi bất giác, Thường Minh đã mặt đầy mồ hôi. Vì sao không nói lời nào? Tô Trần lại hỏi, mà cái này hỏi một chút. Tô Trần trong thanh âm, rõ ràng nhiều thần hồn khí tức. Chấn bia tháp đã chạm vào Tô Trần thể nội, đã trở thành hắn thần phù. Hiện tại, Tô Trần thể nội, tất cả huyền khí lực lượng, nhục thân lực lượng thần hồn, đều hóa thành hỗn độn chi lưu, lưu chuyển khắp chấn bia tháp bên trong. Chấn bia tháp cùng với Tô Trần tâm ý tương thông, không phân ngươi ta, tựa như là trên người hắn một cái khí quan đồng dạng. Tô Trần tâm thần khẽ động, hắn kia hạo đãng, cuồng bạo, cường hoành, sợ hãi huyền khí lực lượng cùng nhục thân lực lượng, lập tức liền chuyển hóa trở thành lực lượng thần hồn, mà lực lượng thần hồn nương theo Tô Trần tiếng nói, hướng thẳng đến Thường Minh dũng mãnh lao tới. Lập tức, a, Thường Minh bỗng nhiên nâng lên hai tay, che đầu của mình, thống khổ gào thét, thân thể điên cuồng rút lui, hai mắt chảy máu, lỗ mũi chảy máu, khí tức trên thân một mảnh hỗn loạn. Hắn tựa như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, ngoài trăm thước, thẳng đến Thường Minh rốt cục dừng lại kia lui lại thân thể, muôn người chú ý ánh mắt mới phát hiện, giờ phút này, Thường Minh lại, đúng là dùng hai tay đem đầu lâu của mình, khuôn mặt vân vân, đều bắt máu tươi mơ hồ. Ra ra, tổ tông, ta sai rồi, ta thật sai, tha ta, bỏ qua cho ta. Tiếp theo, Thường Minh lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng gào thét, kêu thảm, cầu xin tha thứ. Tiết Lực Quy, Bàng Lâm, Dương Hoàng bọn người nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy trái tim đều bị đông cứng. Quá kinh khủng. Cái này là chân thần lâm thế a. Đều không cần động thủ, tùy ý nói một câu, liền có thể để Thường Minh sống không bằng chết. Tô Trần thực lực đến cùng đạt đến mức độ như thế nào? Ngao Trương, Vu Hách càng là như pho tượng đồng dạng ngây ngốc tại nguyên chỗ. Hai người trong đầu trống rỗng, cực điểm sợ hãi cùng hoảng sợ, để hai người bọn họ liền hô hấp đều quên. Cứ như vậy ngốc ngốc nhìn chằm chằm Tô Trần, đánh với ta một trận, sinh tử bất luận. Tiếp theo, Tô Trần quay đầu, nhìn về phía Ngao Trương cùng Vu Hách, cười. Hắn cười nhìn bình thường vô cùng, thậm chí, dương quang sán lạn, vô cùng ấm áp. Chỉ có Ngao Trương cùng Vu Hách hai người cảm thụ được, nương theo Tô Trần cười. Rõ ràng có một cỗ rào sát thần hồn chi lực, giống như một thanh vô kiên bất tồi đao tử, trực tiếp chui vào hai người bọn họ linh hồn trong thức hải. Từng chút cắt linh hồn của bọn hắn. Phốc, phốc, nhìn không được điên cuồng thổ huyết, hai mắt càng là máu tươi như chút, thị giác hiệu quả kinh dị dị thường. Quá kinh khủng. Thoáng qua về sau, Ngao Trương cùng Vu Hách trên thân hai người khí tức, rõ ràng suy yếu tựa như sắp chết người. Từ đầu đến cuối, Tô Trần tựa hồ căn bản không có động thủ a. Đây chính là thần hồn võ kỹ kinh khủng. Nhìn như Tô Trần không có động thủ, nhưng trên thực tế, hắn đối Thường Minh, Ngao Trương, Vu Hách ba người xuống tay độc ác. Ba người thần hồn cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Từ nay về sau, bọn hắn sẽ trở thành phế nhân, liền người bình thường cũng không bằng. Hắn không có hạ sát thủ, lại tương đương tuyên án ba người vận mệnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giờ phút này, Bảng Lâm cùng Dương Hoảng mấy vị thái thượng trưởng lão đều muốn bị dọa đến quỳ trên mặt đất, từng cái thì thầm trong miệng, điên cuồng nói thầm, triệt triệt để thất thố, một chút cũng không có thái thượng trưởng lão một loại đức cao vọng trọng tư thái, ngược lại có một loại thằng hề hương vị. Chu lão, đa tạ. Một giây sau, Tô Trần nhìn về phía Chu Tùng Minh, nghiêm túc nói, từ đầu đến cuối, Chu Tùng Minh đối với hắn là ủng hộ, mà lại, cũng không có bỏ đá xuống giếng. Tô Trần phát ra từ nội tâm cảm kích cùng kính trọng. Ta chẳng hề làm gì, càng không có giúp đỡ ngươi. Chu Tùng Minh có chút lúng túng nói. Đúng lúc này, Tô công tử, ta... Bảng Lâm muốn nói điều gì, nhưng không đợi hắn nói xong, đột nhiên, Tô Trần tùy ý giơ tay lên, ngón giữa bắn ra. Lập tức, một đạo vô thanh vô tức khí lưu, hướng phía Bảng Lâm mà đi. Phanh! Thoáng qua sau, kia khí lưu rơi vào Bảng Lâm trên bờ vai. Chỉ là một đạo nho nhỏ khí lưu a, nhưng lại tựa như đạn pháo có được cực mạnh điên cuồng nện, va chạm chi lực, đúng là trực tiếp để Bảng Lâm bả vai ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Bảng Lâm cả người càng là bay rớt ra ngoài, tựa như một viên bị nện ra cục đá. Lại sau đó, hơn 10 mét bên ngoài, Bảng Lâm trùng điệp rơi xuống đất, dưới thân nham thạch địa, một mảnh rạn nứt. Từ đầu đến cuối, Tô Trần cũng chỉ là gảy một nắm khí lưu mà thôi a. Tiết Lực Quy, Vệ Mặc Chờ, các loại, thái thượng trưởng lão, dọa đến thần hồn đều muốn thoát khỏi thể xác. Tại sao có thể mạnh như vậy? Liền xem như trên trời thần, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Bọn hắn thậm chí cảm giác, so sánh giờ phút này Tô Trần, bọn hắn chính là con kiến bên trong con kiến, trong cho bụi a. Ta cùng Chu lão lúc nói chuyện, xin đừng nên xen vào, không biết Bảng lão có thể làm được sao. Tiếp theo, Tô Trần nhìn lướt qua trọng thương trên mặt đất, đầy người máu tươi Bảng Lâm, cười nói, có thể làm được. Bảng Lâm hồn đều muốn mất đi, gật đầu, điên cuồng gật đầu, dùng hết toàn lực gật đầu, thân thể càng là hung hăng run rẩy. Run rẩy. Chu lão, kể từ hôm nay, ta cùng Thái Huyền học viện, duyên tận ở đây, chấn bia tháp là của ta. Bản thân, chấn bia tháp chính là vực ngoại thần vật, vô chủ, ta lấy đi, cũng không tính thật xin lỗi Thái Huyền học viện. Có điều, nói cho cùng chấn bia tháp cùng với Thái Huyền học viện cũng rất có duyên phận, cho nên, ta có thể đáp ứng Chu lão, tương lai, nếu như Thái Huyền học viện gặp nạn, ta Tô Trần tại đủ khả năng dưới điều kiện, sẽ giúp Thái Huyền học viện một lần. Tô Trần nhìn về phía Chu Tùng Minh, tiếp tục nói. Đa tạ. Chu Tùng Minh cảm kích nói. Tô Trần khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Dương Hoàng. Dương lão, trước đó, ngươi đã nói nhiều lần, muốn ta đem huyền thạch còn cho Thái Huyền học viện, đúng không? Ta. Dương Hoàng đầu óc một mộng, cả người trực tiếp quỳ xuống. Chu Tùng Minh nhìn ở trong mắt, lắc đầu, đáy lòng thở dài. Trách ai được? Nói cho cùng, Dương Hoàng quá mức hiện thực. Trên thực tế, bản thân huyền thạch chính là vụ thông thiên cho Tô Trần. Tô Trần đan điền không có cũng tốt, đan điền vẫn còn cũng được. 1000 khối huyền thạch đều hẳn là Tô Trần, mà Dương Hoàng động lệch ra tim. Hiện tại, mặc kệ hắn có kết cục gì, đều là đáng đời. Chu Tùng Minh không có mở miệng vì Dương Hoàng cầu tình. Không có đan điền, chính là phế vật sao? Nói không chừng không có đan điền, thật đúng là có thể tạo ra một cái thần phủ đâu. Dương lão, không bằng, ngươi thử một chút thôi. Tô Trần ngoạn vị nháy nháy mắt. Tô Trần tùy ý phất tay. Trong chốc lát, Dương Hoàng trước người không khí, liền tựa như trực tiếp trở thành thể rắn, tựa như trực tiếp trở thành núi đao. Hướng thẳng đến hắn đè xuống. Phúc phúc phúc. Dương Hoàng cả người bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, cơ hồ muốn trở thành bánh thịt, máu tươi điên cuồng nôn, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia tơ máu. Càng sâu chi, đan điền của hắn bị sinh sinh đập vụn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 291, ngươi nói rõ ràng cuối cùng. Tô Trần nhìn thật sâu một chút Tiết Lực Quy mấy vị thái thượng trưởng lão, sau đó quay người ôm lấy Cơ Linh Nhi, thân thể lóe lên biến mất. Chu Tùng Minh trong lỗ tai truyền đến Tô Trần thanh âm lãnh mãng, Cẩn Ngưng, Tử Linh bọn người, xin nhờ cho Chu lão chiếu cố, cảnh cáo ta trước quẳng xuống, nếu như bọn hắn ra cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ chôn vùi toàn bộ Thái Huyền Học Viện. Từ đầu đến cuối, Tô Trần không có cùng Tiết Lực Quy, Vệ Mặc mấy vị thái thượng trưởng lão nói câu nào. Với Chu Tùng Minh, Tô Trần cảm kích. Với Dương Hoàng cùng Bàng Lâm, hai cái này tạp chủng, hắn sẽ không bỏ qua. Cho nên, Dương Hoàng đan điền nát, Bàng Lâm trọng thương sắp chết. Mà Tiết Lực Quy, Vệ Mặc bọn người, bọn hắn ở vào ở giữa, Tô Trần không trách bọn hắn, cũng không cảm kích bọn hắn. Chỉ thế thôi, từ nay về sau, gặp lại, tức người xa lạ. Tiết lão, hắn cuối cùng vẫn là hữu tình nghĩa, chí ít hắn không hề động ngươi. Tô Trần rời đi về sau, Chu Tùng Minh trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía Tiết Lực Quy. Đúng vậy a. Tiết Lực Quy cười khổ lắc đầu, chỉ bằng hắn hạ lệnh muốn thiêu chết Cơ Linh Nhi, Tô Trần liền không nên bỏ qua hắn, nhưng sự thật chính là Tô Trần buông tha hắn. Tiết Lực Quy có chút thất hồn lạc phách, cả người già nua ba phần. Kể từ hôm nay, Chu Tùng Minh, ngươi chính là Thái Huyền Học Viện duy nhất thái thượng trưởng lão. Về phần chúng ta, Tiết Lực Quy trầm lặng nói, về phần chúng ta, dốc lòng nghiên cứu võ kỹ, tranh thủ ở sau đó có hạn thọ nguyên bên trong, vì Thái Huyền Học Viện lưu lại một chút cống hiến đi. Từ nay về sau, chúng ta quy về phía sau núi, trừ phi một ngày Thái Huyền Học Viện nguy cơ sinh tử, nếu không, không còn rời núi. Nói xong, Tiết Lực Quy di chuyển bước chân, hướng phía sau núi đi đến. Vệ Mặc mấy người cũng theo ở phía sau. Chu Tùng Minh không có ngăn cản, hắn biết, chính là ngăn cản cũng vô dụng, Tiết Lực Quy quyết định. Mà lại, lần này, thật quái Tiết Lực Quy a. Nếu như Tiết Lực Quy ủng hộ Tô Trần, như vậy, dựa theo Tô Trần có tình có nghĩa tính cách, tuyệt đối sẽ không rời đi Thái Huyền Học Viện. Có Tô Trần cái này chân thần đồng dạng ước vạn năm khó gặp yêu nghiệt, Thái Huyền Học Viện tương lai. Ai? Chu Tùng Minh thở dài, hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Người, có đôi khi, kiến thức quá ngắn. Bất quá, cũng may, Tô công tử mấy cái huynh đệ, nữ nhân còn lưu tại Thái Huyền Học Viện, còn là có cơ hội đền bù hết thảy. Chu Tùng Minh đột nhiên tinh thần chấn động, tiếp theo, đột nhiên hét lên, kể từ hôm nay, Vân Cẩn Ngưng, Mộ Tử Linh, Lãnh Mãng, Trịnh Bạc, Vạn Quân, Hầu Lực bảy người, vì ta Chu Tùng Minh thân truyền đệ tử. Chu Tùng Minh thanh âm, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Học Viện. Đây là Thái Huyền Học Viện từ trước tới nay, lần thứ nhất Thái Thượng Trưởng Lão chiêu thu đệ tử. Hư không bên trong, Tô Trần trôi nổi tại bên trong, trên mặt của hắn rõ ràng có vẻ thống khổ. Cảm giác thế nào? Cửu U hỏi. Hư không rất đáng sợ. Tô Trần mở mắt, trầm giọng nói, tựa hồ có một cỗ cực mạnh xé rách lực, cơ hồ muốn đem ta xé rách ra đến. Mặt khác, hư không bên trong trọng lực quá hung tàn, chừng trên địa cầu gấp ngàn lần, vạn lần, ta ở lại hư không bên trong, cảm giác cả người tốc độ sẽ hạ xuống vô số lần, sẽ trở thành ốc sên. Không chỉ có như thế, hư không bên trong còn có kinh khủng hư không loạn lưu, hư không cử thạch, hư không thù, hư không hắc động vân vân. Cửu U tiếp tục nói, cho nên, muốn hoành độ hư không phi thăng một vị diện khác, có thể nghĩ là như thế nào gian nan. Ngươi bây giờ mặc dù đã tính thật không tệ, nhưng khoảng cách phi thăng còn rất xa. Khoảng cách tiến về hư vô không gian càng kém xa. Hư vô không gian cụ thể là có ý gì? Hư vô không gian. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta nói để ngươi có được tiến về hư vô không gian thực lực có ý tứ là ngươi chỉ cần gánh vác được hư vô không gian áp lực là được rồi. Cũng không phải khiến ngươi một bước như vậy một bước vượt qua tiến về. Cửu U cười cười, muốn thật là làm cho ngươi tự mình vượt qua, từng bước một tiến về, còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm đâu. Làm ta sợ muốn chết, ta liền biết. Tô Trần cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta. Tốt, tiểu tử, không nói những này, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Cửu U rời đi chủ đề. Ta nghĩ về một chuyến Thành Phong thành phố. Tô Trần ánh mắt bên trong nhiều một vệt áy náy. Các nàng thật lâu không có thấy mình. Các nàng hẳn là rất tưởng niệm a. Ngươi thật đúng là cái đa tình loại. Cửu U cảm thán nói. Liên quan tới Lâm Lam Hân, Tiêu Diên, Tô Trần cùng nàng nói qua. Có lẽ đi. Tô Trần cười. Trên thực tế, hắn không cùng Cửu U nói. Đi xong Thành Phong thành phố, hắn còn phải đi một chuyến An Vũ thành phố, Nạp Lan Khuynh thành tiểu ni tử kia. Hắn cũng là tưởng niệm cực kỳ. Mấu chốt nhất là, hắn đáp ứng Nạp Lan Khuynh thành muốn đi một chuyến An Vũ thành phố. Lại sau đó, là Văn Nhân Lộng Nguyệt. Văn Nhân gia tộc cũng phải đi một chuyến, đáp ứng Văn Nhân Trích Tinh muốn vì Văn Nhân gia tham gia Ẩn Thế gia tộc võ đạo hội giao lưu. Tô Trần suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ, kế hoạch, kế tiếp còn cũng là vì nữ nhân của mình mà buôn ba à. Không được. Đúng lúc này, đột nhiên, Cửu U thanh âm lập tức lớn lên, 10 phần sốt ruột, ẩn ẩn có chút thất thố. Thế nào? Tô Trần kinh ngạc, Cửu U thất thố như vậy dáng vẻ, cũng không nhiều. Tranh thủ thời gian tiến về cổ gia. Cửu U lớn tiếng nói, trong thanh âm là sốt ruột. Cổ gia. Tô Trần còn có chút chưa kịp phản ứng, cái gì cổ gia? Ẩn thế gia tộc cổ gia, đáng chết, tiểu tử, tranh thủ thời gian, đừng nói nhiều. Cửu U thanh âm càng ngày càng gấp rút. Ẩn thế gia tộc cổ gia, chán, cùng ta có liên quan. Ngươi cái hồn tiểu tử, cổ nguyên gặp nạn. Nàng lại là thần võ đại lục người, còn như thế đại bối cảnh cùng địa vị. Trách không được ngày đó nàng vụng trộm đi, không nguyện ý nói cho ngươi, nàng là ngờ tới kết quả của mình rồi. Cũng biết một khi hết thảy bại lộ, ngươi sẽ chết rất thê thảm, đáng chết. May mắn bản cô nương thông minh, ở trên người nàng lưu lại một luồng thần hồn, không phải tiểu tử ngươi nhất định hối hận chết. Cửu U tốc độ nói nhanh hơn, đừng chậm trễ thời gian, lập tức, tiến về cổ gia. Cửu U... Cái gì đối cái gì a? Ngươi nói rõ ràng, cổ nguyên, ngươi khẩn trương như vậy nàng làm cái gì? Tô Trần tỉnh, hắn tựa hồ cùng với cổ nguyên giao tình cũng không sâu a. Hồn tiểu tử, tốt, ta không khẩn trương, vậy ngươi cũng đừng đi, chờ lấy đến từ thần võ đại lục những người kia đem cổ nguyên còn có ngươi hài tử đều giết đi. Cửu U hận nói, thần võ đại lục người... Vậy mà vì cổ nguyên trực tiếp giáng lâm địa cầu, đáng chết, thật là đáng chết. A, Tô Trần run một cái, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, ngươi nói cái gì? Cửu U, ngươi nói cái gì? Ngươi nói rõ ràng, ngươi nói ta nói cái gì? Ngày đó, tại Linh Nguyên Động, không phải cổ nguyên đem trong sạch chi thân cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hôm nay, sớm mẹ hắn bị hỏa độc thiêu chết. Ngươi cái vô tình vô nghĩa tiểu tử, thật sự là tức chết bản cô nương. Cửu U khí trực tiếp bạo nói tục. Tô Trần đầu óc một ông, ta cùng nàng, nàng còn mang thai con của ta. Một giây sau, Tô Trần thân hình lớn rung động, trên thân lập tức dâng lên kích động, sốt ruột, phẫn nộ, điên cuồng khí tức. Hán yết hầu đại trấn, đột nhiên quát, thảo. Ai dám động đến hài tử của ta cùng hài tử mẹ hắn. Tiếp theo, Tô Trần giống như điên thò đầu ra hư không, cả người hóa thành một điểm sáng, dùng hết toàn lực chuyển động, dựa theo Cửu U nhắc nhở phương hướng, điên cuồng hướng phía ẩn thế gia cổ gia mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, trên trời rơi xuống, Cửu U, ngày đó, ta không phải nằm mơ, thật là cùng... Nữ tử kia là cổ nguyên. Tô Trần một bên điên cuồng chuyển động, một bên cùng với Cửu U giao lưu. Đúng vậy a, nàng đem trong sạch chi thân cho ngươi. Bằng không mà nói, ngày đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ta đều cứu không được ngươi. Tô Trần trong lúc nhất thời trầm mặc, thật lâu, hắn đột nhiên hung hăng cho mình một bàn tay, ta thật sự là ngu ngốc. Hắn còn tưởng rằng ngày đó là nằm mơ. Ngươi thật sự là... Cửu U không chút khách khí nói. Ngươi biết, làm sao không sớm một chút cùng ta nói? Tô Trần lại có chút tức giận. Sớm một chút nói có làm được cái gì? Trước ngươi thực lực, yếu cùng sâu kiến đồng dạng, ta và ngươi nói, tăng thêm áp lực thôi. Cổ nguyên tiểu nữ oa kia cực kỳ không đơn giản. Hiện tại cái gì tình huống? Tô Trần lại sốt ruột đạo, nhanh vội muốn chết. Hắn có hài tử. Trong đầu của hắn cơ hồ chỉ còn lại ý nghĩ này, khống chế không nổi kích động, tự nhiên cũng khống chế không nổi sốt ruột. Tạm thời không có việc gì, có điều, thần võ đại lục người đã giáng lâm cổ gia, thời gian phi thường cấp bách, ngươi lại gia tốc một chút. Thảo, Tô Trần gầm nhẹ một câu, điên thật rồi, hoàn toàn thẳng tắp chuyển động, trên đường đi, trước mặt không khí, không gian, hoa cỏ cây cối vân vân. Tất cả ngăn cản đều bị hắn sinh sinh chấn vỡ, chấn thành hư vô. Cả người hắn tựa như là một cây tích lũy ra thần tiễn, không nhìn hết thảy, vĩnh viễn không quay đầu. Thương Phù Sơn, Hoa Hà cảnh nội có quá nhiều dãy núi, đại bộ phận bị khai phát trở thành du lịch tài nguyên, trời cao sạn đạo, thủy tinh sạn đạo vân vân càng là một chút đại sơn đầm lầy tiêu chuẩn thấp nhất, nhân khí rất cao. Nhưng cũng có một chút không có bị khai phát ra dãy núi, như Thương Phù Sơn. Thương Phù Sơn rất bí mật, so với Thái Huyền Sơn còn muốn ẩn nấp, bởi vì Thương Phù Sơn ẩn tàng tại một mảnh biển rộng mênh mông phía trên. Thương Phù Sơn rất lớn, bao la và hùng vĩ. Thương Phù Sơn bốn phía lâu dài sương mù bừng bừng, giống như tiên cảnh. Đây cũng là vì sao Thương Phù Sơn cho đến nay không có bị Hoa Hạ thế tục giới tàu chuyến phát hiện nguyên nhân chỗ. Thương Phù Sơn bên trong có lục đại thế gia, chính là lục đại ẩn thế thế gia. Trong đó, Văn Nhân gia tộc mạnh nhất, chiếm cứ Thương Phù SX Nam gia một mảng lớn độc lập sơn vực, mà còn lại Kiều gia, Cổ gia chờ các loại thì chịu tương đối gần. Tại Thương Phù Sơn vị trí trung tâm một tòa tứ phía vòng sườn núi, ở giữa bằng phẳng một mảng lớn khu vực bên trên, có thể thấy được một mảnh kéo dài phòng xá. Những này phòng xá không cao, một tầng đến ba tầng. Phòng xá gạch ngói tất cả đều là đá xanh vật liệu và mấy người chi thô cổ mộc. Những này phòng xá kiến tạo kết cấu 10 phần tiếp cận với cổ đại Hoa Hạ kiến trúc. Cái này một mảng lớn phòng xá kéo dài tựa như trong núi trang viên khu vực, chính là cổ gia. Cổ gia từ trên xuống dưới chỉ có hơn 400 nhân khẩu xem như cực ít. Nhưng, cái này hơn 400 nhân khẩu bên trong, mỗi một người đều là người tu võ, tuyệt đại bộ phận thậm chí còn đều là huyền khí nội tráng cảnh phía trên, thậm chí huyền khí tông sư cảnh cấp bậc cường giả. Bình thường thời điểm, người nhà họ Cổ chỉ có 3 chuyện. Thứ nhất, tu luyện. Thứ hai, ra biển. Cái này ra biển, không phải đánh cá, mà là xâm nhập đáy biển, tìm kiếm đáy biển một chút xa xưa niên đại để lại bảo bối. Còn có chính là một chút đáy biển thế giới thiên nhiên hình thành bảo bối. Thứ ba, Tạc Sơn. Thương Phù Sơn là một tòa cực kỳ đặc thù núi. Ngọn núi bên trong ẩn chứa một loại chất lỏng màu tím nhạt. Loại này chất lỏng được xưng là tử linh dịch. Tử linh dịch bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, là xúc tiến, gia tốc tu luyện đồ tốt. Những năm gần đây, người nhà họ Cổ hoặc là nói toàn bộ Phù Không Sơn lục đại ẩn thế thế gia đều cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Phái ra không ít đệ tử cùng người trẻ tuổi, đi ra Phù Không Sơn, đi Hoa Hạ thế tục giới cùng Thái Huyền Sơn tu võ giới. Nguyên bản, Cổ gia từ trên xuống dưới, cùng với thường ngày cũng không hề có sự khác biệt. Một bộ hài hòa, bình tĩnh, chiều khí phồn thịnh. Nhưng, xảy ra bất ngờ ba viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, lại là phá vỡ cổ gia bình tĩnh. Cái này ba viên thiên thạch, vừa lúc rơi vào cổ gia tu vũ tràng bên trên. Cổ gia tu vũ tràng, nhiều năm rồi, từ trăm ngàn năm trước, tu vũ tràng liền tồn tại. Nó chứng kiến cổ gia một đời lại một đời cường giả quật khởi. Mỗi ngày, tu vũ tràng bên trên đều sẽ có trên dưới 100 cái cổ gia người trẻ tuổi cố gắng tu võ. Trước đó, ba viên thiên thạch hạ xuống thời điểm, cũng đúng lúc bị cái này trên dưới 100 cái cổ gia người trẻ tuổi rõ ràng nhìn thấy. Giờ phút này, tu vũ tràng bên trên, một mảnh yên tĩnh, yên lặng. Tất cả người trẻ tuổi đều gắt gao nhìn chằm chằm kia ba viên thiên thạch. Cái này ba viên thiên thạch cũng không nhỏ, mỗi một khắc đường kính đều có 3-4 m dáng vẻ, toàn thân màu đen như mực, không giống như là tảng đá, cũng không giống là kim loại, tựa hồ xen vào giữa hai bên. Xa xa có thể ngửi được cái này ba viên thiên thạch một cổ thiêu đốt tiêu hổ khí tức. Xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên một thanh âm truyền đến, thanh âm hùng hậu nhưng lại tràn ngập một chút sốt ruột cùng tò mò. Trên dưới 100 cái cổ da người trẻ tuổi cùng nhau quay đầu, đập vào mắt chỗ là một nhóm hơn 10 người vội vàng chạy đến. Kia mở miệng người một thân trường bào màu xanh lam, mang theo một đỉnh phương mũ, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, lông mày rậm dày, trên mặt có không ít nếp nhăn, thoạt nhìn 50-60 tuổi. Hắn một cái tay cầm một thanh màu đỏ sậm trọng kiếm, một cái tay khác thì là tàn tật, đúng là thiếu ngón út cùng ngón áp út. Gia chủ, chúng ta đang tu luyện, đột nhiên, cái này ba viên to lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống. Một giây sau, kia trên dưới 100 cái trên tu vũ tràng cổ gia người trẻ tuổi tranh thủ thời gian cúi đầu, cung cung kính kính, mà trong đó một cái 23-24 tuổi, lông mày phong như kiếm, khuôn mặt anh tuấn, eo quấn nhuyễn kiếm người trẻ tuổi đi ra một bước, hai tay chắp lên, không kiêu ngạo không tự ti đạo. Hắn tên là Cổ Nhất Phàm, là cổ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Ồ, kia trung niên áo bào xanh mắt người thần sáng lên, hướng phía kia ba viên to lớn tảng đá nhìn lại. Trung niên áo bào xanh người chính là cổ gia gia chủ Cổ Trầm Dương, mà theo hắn cùng một chỗ đến đây, đi theo sau lưng hắn có cổ gia chấp pháp ti 4 vị chấp ti, truyền công đường 5 vị trưởng lão, còn có hai cái sinh tuấn mỹ người trẻ tuổi. Hai cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi, một nam một nữ, đứng tại Cổ Trầm Dương phía bên phải. Nữ tử thoạt nhìn 20-21 tuổi, ngũ quan tinh xảo cực kỳ, khí chất càng là vô cùng tốt, nhất là một đôi mắt đẹp, 3 phần lạnh, 7 phần xinh đẹp, trong suốt thấy đấy. Mà nam tử thoạt nhìn thì chỉ có 17-18 tuổi, còn rất non nớt, nhưng cũng khí độ phi phàm, cùng với nữ tử giống nhau mấy phần. Nữ tử là Cổ Nguyên, cổ gia gia chủ Cổ Trầm Dương nữ nhi. Kia 17-18 tuổi người trẻ tuổi thì là Cổ Minh, Cổ Trầm Dương nhi tử, cũng là Cổ Nguyên thân đệ đệ. Xác định là từ không trung phía trên rơi xuống. Cổ Trầm Dương nhìn thật sâu một chút kia ba viên kỳ quái tảng đá, trầm giọng hỏi: "Gia chủ, chúng ta xác định tận mắt nhìn thấy." Cổ Nhất Phàm trầm giọng nói. Cổ Trầm Dương gật gật đầu, muốn di chuyển bước chân tiến lên xem xét, lại bị một bên một cái râu dài gầy gò lão giả ngăn lại. "Gia chủ, cẩn thận là hơn." Cái này râu dài gầy gò lão giả chính là Cổ Trấn Lâm, cổ gia truyền công đường đại trưởng lão, cũng là cổ gia trừ Cổ Trầm Dương bên ngoài người mạnh nhất, tại cổ gia rất có uy tín. "Không sao cả." Cổ Trầm Dương lắc đầu, "còn là quyết định tiến lên xem xét, các ngươi đều lui ra phía sau một chút." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, lớn chó của ngươi gan, cái này. Cổ Trấn Lâm bọn người muốn nói lại thôi, nhưng còn là gật đầu, nếu như nhất định phải tìm người tiến lên xem xét, Cổ Trầm Dương thích hợp nhất, bởi vì toàn bộ cổ gia, thực lực của hắn mạnh nhất. "Cha, cẩn thận một chút." Cổ Nguyên có chút lo lắng, nói. Cổ Trầm Dương bất động thanh sắc gật gật đầu, hướng phía kia ba viên to lớn màu mực thiên thạch mà đi. Sau một lát, Cổ Trầm Dương đến kia ba viên to lớn màu mực thiên thạch trước. "A, vì sao cảm nhận được sinh mệnh khí tức ba động?" Cổ Trầm Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn chính là muốn giơ tay lên chạm đến một chút. Đúng lúc này, "Làm càn, Huyền Chu cũng là các ngươi phàm nhân có thể đụng vào." Kia một tiếng quát chói tai, thanh âm không tính quá lớn, mà lại thanh âm cũng rất trẻ trung, nhưng cực kỳ uy nghiêm. Thanh âm xảy ra bất ngờ, đừng nói ở đây cái khác người nhà họ Cổ, liền xem như Cổ Trầm Dương đều bị giật nảy mình. Bởi vì thanh âm kia là từ ba viên to lớn màu mực thiên thạch bên trong truyền đến. Cổ Trầm Dương theo bản năng lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, ba viên to lớn màu mực thiên thạch, đúng là chậm rãi mở ra. Tựa như là một đóa hoa cốt đóa nở hoa rồi đồng dạng. Khác biệt chính là, hoa này là màu mực chi hoa. Theo cái này ba viên màu mực thiên thạch mở ra, có ba người trẻ tuổi, từ thiên thạch bên trong đi ra. Cái gì? Cổ Trầm Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chấn kinh thập vạn phần. Ba viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch bên trong, lại có người. Cổ Trầm Dương còn như vậy rung động, còn lại người nhà họ Cổ, có thể nghĩ. Từ màu mực thiên thạch bên trong đi xuống ba người, một người áo đỏ áo giáp, tay không tấc sắt, đôi mắt óng ánh, vô cùng cao ngạo, có chút ngẩng đầu, khóe miệng mang theo cười tả. Có thể thấy rõ ràng, hắn một hít một thở ở giữa, trước mặt hắn không khí cùng không gian, liền sẽ đi theo lắc lư. Kinh khủng, quá kinh khủng, dạng này một màn, nhìn ở trong mắt, Cổ Trầm Dương hít vào khí lạnh, toàn thân run rẩy. Trước mắt cái này áo đỏ áo giáp người trẻ tuổi, thực lực thật siêu cường, khó mà hình tượng kinh khủng. Đã đạt tới trong truyền thuyết tôn giả cảnh đi, mà lại, tuyệt đối không phải nhân vị tôn giả. Cổ Trầm Dương đáy lòng tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn lại thận trọng nhìn về phía đi theo kia người mặc áo đỏ áo giáp người trẻ tuổi bên cạnh hai người khác. Hai người này đều mặc màu xanh y phục hoa lệ, nhưng quần áo chất liệu tựa hồ tuyệt không đơn giản, tuyệt đối không phải kim loại hoặc là tơ lụa vải vóc, mà là đặc thù thú loại da lông. Ngoài ra, hai người đều lấy kiếm làm binh khí, bọn hắn đồng dạng trên mặt cao ngạo, tươi cười đắc ý. Cổ Trầm Dương thấy rõ, hai người này trong tay kiếm là linh khí. Thiên ca, cái này hoàng cấp huyền chu cũng quá không được, vẻn vẹn vượt qua ngần ấy hư không. Không sai biệt lắm liền muốn hao phí tất cả huyền thạch năng lượng. Đúng lúc này, hai cái này tay cầm trường kiếm, người mặc hoa y người trẻ tuổi bên trong một người hướng phía áo đỏ áo giáp người tuổi trẻ, trong thanh âm là lấy lòng. Không sao, đã an toàn đến cổ gia, huyền thạch năng lượng tự nhiên có thể bổ sung, cung cấp chúng ta trở về thần võ đại lục, dư xài. Áo đỏ áo giáp người trẻ tuổi thản nhiên nói, tiếp theo. Hắn nhìn về phía Cổ Trầm Dương, nói, ta tên Ngô Vũ Thiên, hai người bọn họ là Ngô Bành cùng Ngô Nghiêu. Cổ Trầm Dương gặp qua ba vị tôn giả. Cổ Trầm Dương trải qua ban đầu rung động cùng hoảng sợ, hiện tại, cảm xúc đã hơi bình tĩnh một điểm, dù sao cũng là cổ gia gia chủ, cuối cùng không có khả năng bị dọa đến không mở miệng được. Ngươi chính là Cổ Trầm Dương. Ngô Vũ Thiên ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chú về phía Cổ Trầm Dương, từ trên xuống dưới dò xét Cổ Trầm Dương, rất nhanh, trong ánh mắt của hắn hiện đầy không thêm che lấp miệt thị cùng chán ghét, thật sự là phế vật. Ngươi thật không xứng. Thao, hắn chính là Cổ Trầm Dương. Thiên ca, trước tiên đem hắn làm tàn phế nói sau, đáng chết phế vật, buồn nôn. Ngô Vũ Thiên bên cạnh Ngô Bành cùng Ngô Nghiêu càng là lập tức ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trầm Dương, sát ý lăng nhiên. Ba người khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, rõ ràng bọn hắn không có tận lực phóng thích khí thế, nhưng kia cố rung động lòng người lăng lệ sát ý cùng huyền khí lực lượng, còn là như là một đầu lộng hành quấy rối gào thét, nổi giận giá thú phát cuồng, hướng phía bốn phía đánh thẳng vào. Lấy Cổ Nhất Phàm cầm đầu cổ gia người trẻ tuổi, từng cái tất cả đều thân hình run rẩy, nhanh chân lui lại, thậm chí khóe miệng đều đầy tràn máu tươi. Làm sao có thể cường hoành như vậy? Cổ Nhất Phàm hung hăng nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch. Tại cổ gia, hắn là thế hệ tuổi trẻ bên trong số 1 số 2, liền đại tiểu thư Cổ Nguyên cũng không sánh nổi hắn. Hắn năm nay 23 tuổi, cũng đã là huyền khí tông sư hậu kỳ cảnh, thực tế sức chiến đấu có thể nghiền ép phổ thông huyền khí tông sư đỉnh phong cảnh cường giả. Cổ Nhất Phàm mặc dù bình thường biểu hiện nho nhã lễ độ, hiền lành dễ thân, nhưng thực chất bên trong cực kỳ kiêu ngạo. Có thể niềm kiêu ngạo của hắn, tại như thế một cái trước mắt, trực tiếp vỡ vụn. Hắn thậm chí ngay cả bất thình lình ba người khí tức đều chống lại không được. Mấu chốt là, Cổ Nhất Phàm biết, Ba người này còn không có tận lực phóng thích khí thế, càng không có tận lực nhằm vào hắn. Đại trưởng lão, bọn hắn là trong truyền thuyết thần võ đại lục người. Nơi xa, Cổ Minh có chút nóng nảy cùng sợ hãi nhìn về phía lớn dài lão Cổ Trấn Lâm. Ân, Cổ Trấn Lâm gật đầu. Cha gặp nguy hiểm. Cổ Nguyên ngưng tiếng nói, trong mắt đẹp tất cả đều là kiêng kỵ, sốt ruột, vẻ áy náy. Ở đây, khả năng chỉ có một mình nàng biết thần võ đại lục người vì sao đi vào địa cầu, đi vào Cổ gia. Các ngươi không nên vọng động. Cổ Trấn Lâm trầm giọng nói, Cổ Nguyên cùng Cổ Minh thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, cũng có rất tốt tu võ thiên phú, nhưng còn trẻ, hắn không thể không nhắc nhở. Cũng chính là cái này một giây, Cổ Trầm Dương hít sâu một hơi, khom người, ba vị tôn giá, không biết tiểu nhân có chỗ nào đắc tội các ngài sao? Còn xin ba vị tôn giá nói thẳng. Cổ Trầm Dương tư thái bày rất thấp, không có cách nào. Đối phương ba người đến từ thần võ đại lục, hắn trêu chọc không nổi. Còn nữa, ba người khí tức trên thân rất mạnh, chí ít so với hắn Cổ Trầm Dương mạnh, nhất là Ngô Vũ Thiên, cơ hồ ép tới hắn không thở nổi. Thật đúng là phế vật. Ngô Vũ Thiên khinh thường hừ một tiếng, tiếp theo đột nhiên xuất thủ, quá nhanh, đến mức ở đây người nhà họ Cổ lại không có người nào thấy rõ ràng. Phanh! 1% cái hô hấp về sau, Cổ Trầm Dương trùng điệp nương theo trên mặt đất, một con đầu gối hoàn toàn chui vào trong nham thạch, máu me đầm đìa, mà Cổ Trầm Dương một bên bả vai thì là trực tiếp tiêu nghỉu xuống, đỏ tươi chói mắt, toàn bộ vỡ vụn. Cha! Gia chủ! Gia chủ! Tu vũ chẳng bên trên, đầu tiên là yên lặng, đón lấy, từng đợt sốt ruột tiếng giống. Tất cả người nhà họ Cổ đều cắn răng cơ hồ muốn xông lên tới. Nhưng vào lúc này, Cổ Trầm Dương gian nan giơ tay lên, quát lớn, ai cũng không cho phép nhúc nhích. Nếu là coi ta còn là gia chủ, nói, hắn lại quay đầu, nhìn chăm chú về phía Cổ Nguyên cùng Cổ Minh, thanh âm có chút khàn giọng, nhất là hai người các ngươi. Nói xong, Cổ Trầm Dương run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại trước người Ngô Vũ Thiên. Tôn giá, còn xin tôn giá cáo chi, tiểu nhân chỗ nào đắc tội ngài. Nếu như không phải phu nhân có chỗ bàn giao, ta hiện tại liền muốn giết chết ngươi. Ngô Vũ Thiên sát ý trùng thiên, trầm giọng nói. Hắn một cái tay thẻ chủ Cổ Trầm Dương cổ, từng chữ nói ra. Liền như ngươi loại này hạ vị diện sâu kiến phế vật, 20 năm trước cũng dám. Thật là lớn chó của ngươi gan. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 294, một tia tự diễu, tôn giá nói cái gì tiểu nhân nghe không hiểu. Cổ Trầm Dương gian nan mở miệng, sắc mặt đỏ tím, căn bản không thể hô hấp. Cổ Nguyên, Cổ Minh, Cổ Trấn Lâm bọn người đã sớm sắc mặt trắng bệch, siết chặt nắm đấm, ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, cơ hồ muốn khống chế không nổi chính mình. Chính là bởi vì nghe không hiểu, ngươi mới có thể sống đến hôm nay. Ngô Vũ Thiên trầm mặc hơn 10 hô hấp, thẳng đến Cổ Trầm Dương cổ cơ hồ muốn bị cắt đứt, hắn mới đột nhiên hét tới, mà lại tiện tay đem Cổ Trầm Dương ném qua một bên. Cổ Trầm Dương cả người trùng điệp ngã tại nham thạch trên mặt đất, xinh xinh té ra một cái to lớn cái hố, hung hăng thổ huyết, chật vật không chịu nổi, sắp chết. Thiên ca, muốn hay không đánh gãy hắn hai chân? Ngô Bành cùng Ngô Nghiêu mặt mũi tràn đầy hung quang, có chút khát vọng mà hỏi. Có thể nhìn ra được, bọn hắn là phát ra từ nội tâm hận, chán ghét Cổ Trầm Dương. Không cần, không nên quên chúng ta chuyến này nhiệm vụ. Ngô Vũ Thiên lắc đầu, tiếp theo, hắn ngẩng đầu, đối tu vũ chàng bên trên tất cả người nhà họ Cổ hét lên, ai là Cổ Nguyên? Còn không đứng ra? Cổ Nguyên, ba người này là tìm đến Cổ Nguyên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhà họ Cổ ánh mắt lấp lóe, nhưng đều hết sức ăn ý không nhìn về phía Cổ Nguyên. Bọn hắn không nghĩ bại lộ Cổ Nguyên, không nghĩ bại lộ đại tiểu thư. Cổ Nguyên lại chính mình tiến lên một bước,